Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, chuyển trường tới bạn học mới. Bạch Nhãn Lang, Thanh Thủy gia tộc Bạch Nhãn Lang. Nói nhiều như vậy, vẫn là đi, lúc này thật là chúng ta Thanh Thủy gia tộc thời điểm khó khăn. Đúng là chúng ta cái kia đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ nghĩ biện pháp thời điểm. Nàng vậy mà chỉ lo chính mình, còn muốn đi nước ngoài du lịch. Được rồi, nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng một cái cũng không ít. Nàng nếu là có điểm dùng, cũng không đến mức ở Tương Thị lâu như vậy. Chẳng có tác dụng gì có. Tại mọi người mỉa mai âm thanh, cùng các trưởng bối thất vọng trong ánh mắt, Thanh Thủy Lê Y thần sắc bình tĩnh kéo lấy hành lý. Đi ra biệt thự, Mạc Lan đã lái xe, ở ngoài cửa chờ. Bang, xe cửa đóng lại, màu đen xe con ở sáng sớm dưới ánh mặt trời, chậm rãi nhanh chóng cách rời biệt thự. Mạc Lan, vé máy bay đã đặt xong sao? Đã đặt xong, đầu tiên là Thái Quốc, sau đó là Cô Rần Nước. Mạc Lan nói đến đây, nhịn không được ngẩng đầu, từ trong xe kính chiếu hậu nhìn đằng sau liếc một chút. Do dự một chút, hay là hỏi, tiểu thư, chúng ta chính muốn ra nước ngoài. Thanh Thủy Mỹ Y mang theo kính râm, tựa ở mềm mại trên ghế ngồi, nói, người cảm thấy thế nào? Mạc Lan không có vừa lại nói tiếp, chuyên tâm lái xe. Sau một lúc lâu, Thanh Thủy Mỹ Y mới nhìn điện thoại di động trên tin tức, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, A Tuyết sẽ không vô duyên vô cớ để cho ta trở về. Tiện nhân kia cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nói nhớ ta. Tuy nhiên hắn khả năng thật nhớ ta, đều muốn cho ta trở về. Hiển nhiên, có sự tình khác, cho nên, chúng ta cần phải trở về. Mạc Lan sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, tiểu thư kia, lập tức giật mình, thì ra là thế. Tiểu thư nói ra ngoại quốc du lịch, nhưng thật ra là cố tình bày mê vụ, mê hoặc những người đó. Thanh Thủy Mỹ Y nói, chúng ta thực sự phải bay ra ngoại quốc. Trước tiên ở hai quốc gia bay một lần, đi dạo một vòng, vứt bỏ những người kia, lại lặng lẽ trở về. Mạc Lan, thông báo người bên kia, chuẩn bị tiếp ứng. Vâng, tiểu thư. Thanh Thủy Mỹ Y nằm xuống, bao vây lấy vớ đen thon dài cặp đùi đẹp giao nhau lấy. Đặt ở trên ghế, hai tay ôm ở cao ngất trước ngực, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Sáng mai đến, cho tiện nhân kia một kinh hỉ. Bản tiểu thư ngược lại là muốn nhìn, hắn đến cùng nhớ bao nhiêu ta. Linh, tiếng chuông tan học vang lên. Lạc Phi buổi sáng uống một ly sữa bò, lại đem Lạc Gia Gia còn lại một điểm sữa đậu nành uống xong. Lúc này rất có mắc tiểu. Hắn ra phòng học, xuyên qua hành lang, trực tiếp đi bổn lâu tầng phòng vệ sinh. Không có học tỷ ở thời kỳ, cũng là như thế ngông cuồng. Vô luận cái nào cái phòng vệ sinh, cũng dám mạnh mẽ đâm tới. Bất quá hôm nay có chút kỳ quái, làm hắn tiến phòng vệ sinh về sau, rất nhiều nam sinh đều đi theo vào. Tuy nhiên đều giả vờ giả vịt tại giải quần đi tiểu, nhưng ánh mắt đều thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía hắn. Lạc Phi nhớ tới bài viết trên đối với mình ví von. Tuy nhiên hắn không sợ ở trước mặt mọi người diệu võ dương oai, nhưng bị nhiều người như vậy ngắm lấy, chung quy là không tốt. Cho nên hắn tiến vào gian phòng, đóng cửa lại. Chúng nam sinh một mặt thất vọng, không biết truyền ngôn phải chăng thật chứ. Vốn muốn tận mắt nhìn xem, không biết sao tiểu tử kia quá ngượng ngùng, làm bộ đi tiểu nam sinh, bất đắc dĩ rời đi. Lạc Phi từ phòng vệ sinh ra ngoài lúc, đột nhiên nhớ tới trước kia đến đi tiểu lúc, vì sao bên trong luôn luôn không có một ai, không có một cái nào nam sinh đi vào. Hiển nhiên, bị Thanh Thủy đại tiểu thư phái người ngăn trở. Cái này tình xuyên cao trung, cần phải cất giấu không ít Mỹ Y học tỷ người a. Nếu như có thể liên hệ với, có lẽ có thể cho đối phương vụng trộm cáo chi Mỹ Y học tỷ ma tinh tới tay tin tức. Lạc Phi nghĩ đến sự tình, đi xuống lầu, hắn quyết định đi cái kia vài tòa nữ sinh túc xá nhìn xem. Không biết thượng quan gia tộc những cao thủ kia phải chăng đã rời đi. Đứng tại trên bãi tập, liền có thể nhìn đến cái kia mảnh lầu ký túc xá. Bên trong trống rỗng, kết giới đã giải trừ, nhà lầu đã thành phế tích, bên trong đã không có người. Các bạn học có lẽ đều đang nghị luận cái kia mảnh lầu ký túc xá vì sao đột nhiên đóng cửa. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới. Đó là bị người dùng kiếm đánh cho. Nghĩ đến đêm đó chiến đấu, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hắn cách cao thủ chân chính còn rất xa đường muốn đi. Cố lên nha thiếu niên. Hắn nắm nắm đấm, âm thầm vì chính mình khích lệ một tiếng. Quay người rời đi, lại phanh một tiếng. Đâm vào một người ở ngực, ngẩng đầu nhìn lại, là một tên nữ sinh, quen thuộc nữ sinh, xuyên mới tinh đồng phục, vóc dáng đại khái 1m68, có một đầu màu nâu tóc dài và đẹp đẽ cặp đùi đẹp. Khí chất cùng bộ dáng như giang nam thiếu nữ, dịu dàng tinh xảo, con gái rượu, mang trên mặt nụ cười hiền hòa. Đương nhiên, thanh âm cũng rất êm tai. Lạc Phi đồng học, lại gặp mặt. Cái này thượng quan gia đại tiểu thư, biểu hiện ra rất tốt giáo dưỡng cùng lễ phép, trên mặt mỉm cười làm cho người như gió xuân ấm áp. Tiếng nói để cho lòng người vui vẻ, nhưng Lạc Phi không có chút nào vui vẻ, ngược lại giật mình trong lòng. Trong ánh mắt lộ ra một vệt cảnh giác, âm thầm khẩn trương lên, sẽ không bị phát hiện à. Người tốt, ta đến thao trường tản bộ, Lạc Phi chủ động giải thích. Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười nói, tới nhìn ngươi một chút đêm đó ở nữ sinh túc xá cũng không quan hệ. Nam sinh có thể ở nữ sinh túc xá, hơn nữa còn có mấy tên mỹ thiếu nữ bồi tiếp. Đích thật là một kiện đáng giá nhớ lại sự tình. Lạc Phi có chút xấu hổ, có chuyện gì sao? Không có chuyện, thượng quan Nghê Hoàng nhìn đồng hồ, nói, hoàn toàn chính xác nhanh lên lớp. Cùng đi đi, ta gọi thượng quan Nghê Hoàng. Từ hôm nay trở đi, cũng là năm thứ hai ban ba học sinh, là bạn học của ngươi. Lạc Phi đồng học, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Lạc Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng. Thượng quan Nghê Hoàng đi vài bước, gặp hắn không có theo tới. Quay đầu cười nói, ta là học sinh chuyển trường, trước kia ở nước ngoài đến trường. Đương nhiên, cũng là kinh đô thượng quan gia tộc người. Thanh thủy mỹ y cần phải đều nói qua cho ngươi à. Lạc Phi sắc mặt biến hóa, thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười nói, không cần sợ hãi, ta không có ý tứ gì khác, chuyển trường đến lớp này, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, cùng các ngươi không quan hệ. Lạc Phi không có lại nói tiếp, đi thẳng về phía trước, thượng quan Nghê Hoàng cùng hắn sóng vai đi cùng một chỗ, đột nhiên thở dài một hơi, nhiệm vụ không có hoàn thành, ta có chút không rõ, đến cùng là ai. Sẽ có bản sự kia, đem chúng ta đều mê choáng, đem thuộc về chúng ta đồ vật trộm đi đâu. Lạc Phi đồng học, đêm đó ngươi thật sự không nhìn thấy những người khác tiến vào kết giới sao? Lạc Phi nói, không có. Thượng quan Nghê Hoàng quay đầu nhìn hắn. Lạc Phi đồng học lớn lên đẹp mắt như vậy, cũng đã có bạn gái à? Không phải ban trưởng sao? Lạc Phi nói, không phải. Thượng quan Nghê Hoàng mỉm cười, nhìn lấy cái kia tuấn mỹ bên mặt nói. Nói thật, ta rất thích ngươi, nữ sinh đều ưa thích đẹp mắt nam sinh, ta cũng không ngoại lệ. Nếu như Lạc Phi đồng học hoàn toàn chính xác không có bạn gái, chúng ta trước tiên có thể kết giao nhìn xem. Ngươi cứ nói đi. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Nếu như không có chuyện đêm đó, nếu như không phải ma tinh bị hắn trộm đi, nếu như không phải nàng đột nhiên chuyển trường đi vào hắn ban trường, nếu như không phải ở chỗ này trùng hợp đụng phải hắn, Lạc Phi khẳng định là không chút do dự đáp ứng. Dù sao hắn ma chú cần phải nhanh một chút bài trừ, nhưng bây giờ hắn có chút do dự, bởi vì mục đích của đối phương rất có thể cùng ma tinh có quan hệ. Chẳng lẽ nàng thật bắt đầu hoài nghi hắn rồi? Tâm lý tự hỏi, miệng đáp, thượng quan đồng học, chúng ta vừa gặp mặt hai lần mà thôi, cũng không quen. Linh, lên lớp tiếng chuông vang lên. Lạc Phi không muốn lại nói chuyện với nàng, tăng tốc cước bộ, đi ở phía trước, lẫn vào lên lầu trong đám người. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn lấy bóng lưng của hắn, ánh mắt lấp lóe, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Lạc Phi bước nhanh lên lầu, tiến vào phòng học, trực tiếp ngồi ở Tống Kỳ Kỳ vị trí bên trên. Đối với một mặt kinh ngạc ban trưởng thấp giọng nói, Thượng quan Nghê Hoàng tới, chuyển trường đi vào trưởng lớp chúng ta. Vừa mới ta ở trên bãi tập gặp phải nàng, không biết nàng có phải hay không đang hoài nghi ta. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt biến hóa. Lạc Phi lại nói, nàng còn nói ta dáng dấp đẹp mắt, muốn cùng ta kết giao. Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Lạc Phi thấp giọng nói, nếu như ban trưởng hiện tại có thể hôn ta một cái, ta lập tức cự tuyệt nàng. À, lại nói, trước mắt đọc chậm nghe sách dùng tốt nhất áp, mèo mèo đọc, vạn vạn vạn, MIRSC0M lắp đặt mới nhất bản, đau thắt lưng. Lạc Phi lập tức đứng dậy, về tới chỗ ngồi của mình. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư mở to mắt to, nghi ngờ nhìn lấy hắn. Lạc Phi đồng học, người tên gì? Ta gọi Lạc Phi. Lạc Phi xoa eo, đối với nàng thử nhe răng. Đồng Nhan Nhan, rất nhanh, chủ nhiệm lớp mang theo xinh đẹp Thượng quan Nghê Hoàng đi vào phòng học. Vừa mới còn thanh âm ồn ào phòng học, lập tức biến lặng ngắt như tờ. Các bạn học, hôm nay sẽ có một tên bạn học mới thêm vào chúng ta 2-3 ban. Đến từ kinh đô Thượng quan Nghê Hoàng đồng học, đại gia hoan nghênh. Ban trưởng vừa nói xong, đại gia lập tức nhiệt liệt vỗ tay lên, đặc biệt là những nam sinh kia, nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, rất hưng phấn. Lạc Phi lật lên sách giáo khoa, mặt không biểu tình. Đồng Nhan Nhan cũng vỗ lấy tay, thấp giọng nói, Lạc Phi đồng học, thượng quan đồng học lớn lên thật xinh đẹp. Lạc Phi nói, có ngươi xinh đẹp không? Đồng Nhan Nhan sửng sốt một chút, gương mặt ửng đỏ nói, ta so ra kém thượng quan đồng học. Lạc Phi nói, Nhan Nhan đồng học lời ấy sai rồi, là nàng so ra kém ngươi. Ngươi nhìn kỹ một chút bộ ngực của nàng, vùng đất bằng phẳng, sân bay. Đồng Nhan Nhan mở to hai mắt, nhìn kỹ, quả nhiên tốt bình, có thể là đối với nàng mà nói, như thế càng tốt hơn. Đồng đại tiểu thư trên mặt, lập tức lộ ra biểu tình hâm mộ. Lạc Phi thấp giọng nói, không có bộ ngực nữ sinh, lại xinh đẹp đều là không tốt, ôm lấy không có điểm cảm giác, vẫn là Nhan Nhan đồng học tốt. Đồng đại tiểu thư gương mặt càng đỏ, tâm lý lại là ngượng ngùng, lại là vui vẻ. Lạc Phi nhìn trên bục giảng ngay tại làm tự giới thiệu thiếu nữ liếc một chút, lại nói, mà lại dáng dấp của nàng cùng ban trưởng so ra, cũng kém xa lắm. Đồng đại tiểu thư lại nhìn kỹ một trên mắt, đàng hoàng nói, Lạc Phi đồng học, tuy nhiên thượng quan đồng học hoàn toàn chính xác so ra kém ban trưởng, nhưng cũng thật đẹp mắt, kém không xa. Lạc Phi nói, nàng chỉnh cho, trên thân linh kiện, hắn chuẩn bị đem Mỹ y học tỷ nói cho hắn biết nói ra được. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như nữ sinh này trên thân đều là giả, đều chỉnh, cái kia làm sao có thể vẫn là cái sân bay rồi. Tối thiểu nhất phải thêm cái bộ ngực cao vút a. Quả nhiên, Mỹ y học tỷ là lừa hắn. Thượng quan Nghê Hoàng giới thiệu xong, bị phân đến vị trí giữa, cùng Trương Duyệt ngồi cùng nhau. Trương Duyệt gặp nàng không chỉ có xinh đẹp, mà lại khí chất có loại không nói ra được cao quý, có chút tự ti mặc cảm, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nụ cười cùng nàng tự giới thiệu. Chủ nhiệm lớp bắt đầu giảng bài, Lạc Phi thật nhìn lấy tiết vốn nghĩ sự tình lúc, ban trưởng truyền đến tờ giấy, mau chóng đem đồ vật đưa ra ngoài, không muốn cho Mỹ y học tỷ phát tin tức nói liên quan tới chuyện đêm đó. Muốn những biện pháp khác để cho nàng tới biết, ban trưởng không cần lo lắng, nàng hẳn còn chưa biết, nhiều nhất là hoài nghi, không phải vậy đã sớm động thủ. Mộ Thiên Tuyết nhìn hồi phục liếc một chút, xé toang tờ giấy, Lạc Phi cũng xé toang tờ giấy, để tránh lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết để lại. Nghĩ nghĩ, hắn cho Mỹ y học tỷ phát cái tin, học tỷ, ta nhẫn nhịn đã mấy ngày, bị tổn thương. Có thể cho phép ta tìm khác nữ sinh sao? Tin tức rất nhanh hồi phục lại. Thanh thủy Mỹ y, không cho phép. Nếu không, muốn ngươi chết. Lạc Phi xem xét, trong tim mừng thầm, có hy vọng. Học tỷ, thế nhưng là ta rất gấp a. Ta sợ thân thể sẽ chịu không nổi. Thanh Thủy Mỹ Y, kìm nén, chờ lấy ta. Lạc Phi, học tỷ cái gì thời điểm trở về? Cho ta cái cụ thể ngay. Thanh Thủy Mỹ Y, không biết. Lạc Phi, à, vậy được rồi. Lớp chúng ta bên trên có cái nữ sinh đặc biệt thích ta. Một mực dây dưa ta. Muốn để cho ta đi nhà nàng theo nàng. Ta quyết định tối nay đi. Gửi đi xong. Hắn nhìn trước mặt chỗ trống liếc một chút. Không biết Tống đại tiểu thư nhà như thế nào. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi thử một chút. Ta sẽ đem ngươi bị ta lăng nhục ảnh chụp. Phát đến trường học các ngươi bài viết. Dán đầy các ngươi trường học. Để ngươi triệt để tại địa cầu sống không nổi. Ngươi lợi hại. Lạc Phi tâm lý đậu đen rau muống một câu. Mỹ Y học tỷ, còn có chuyện muốn theo ngươi bẩm báo. Thượng quan Nghê Hoàng đã tới. Nàng chuyển trường đến trường học của chúng ta, mà lại thành bạn học cùng lớp của ta. Qua một hồi lâu, tin tức mới hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi nói chuyện với nàng không? Lạc Phi, nói, nàng chủ động nói chuyện với ta. Còn khen ta dáng dấp đẹp mắt. Nói muốn cùng ta tình yêu tình báo. Ta gặp nàng vẻ ngoài thật đẹp đẽ. Không giống học tỷ nói xấu như vậy xấu. Mà lại dáng người cũng rất tốt. Cũng là bộ ngực hơi nhỏ. Bất quá chen một chút cũng hẳn là có. Cho nên ta có chút động tâm. Dù sao cũng là kinh đô tới thiên kim đại tiểu thư. Ta muốn được bao nuôi. Không muốn cố gắng. Thanh Thủy Mỹ Y. Tiện nhân. Ta nói. Nàng những cái kia đều là chỉnh. Đều là giả. Ngươi muốn là muốn được bao nuôi. Ta có thể thành toàn ngươi. Lạc Phi. Thế nhưng là học tỷ không ở nơi này. Nước xa không cứu được lửa gần A Thanh Thủy Mỹ Y. Ngươi thử một chút. Ta phát ngươi ảnh nút. Lạc Phi. Học tỷ. Phía trên kia cũng có ngươi. Ngươi không sợ mất mặt. Thanh Thủy Mỹ Y. Ta có thể đem ta pê thành một cái 800 cân lớn bà mập. Hoặc là pê thành một tên tráng hán. Ngươi lợi hại. Lạc Phi, học tỷ, mau trở lại, ta nhớ ngươi lắm. Thanh Thủy Mỹ Y, chằm chằm nàng. Nàng đến đó ngoại trừ muốn điều tra rõ tỷ tỷ nàng nguyên nhân của cái chết. Khả năng còn mục đích gì khác? Đúng, bọn họ đạt được câu hồn kính dâm sao? Ta được đến. Lạc Phi chịu đựng nói cho nàng biết xúc động. Nàng nói không có, bất quá ta nhìn nàng tâm tình không tệ. Còn muốn cùng ta tình yêu tình báo. Cho nên ta cảm thấy nàng hẳn đã nhận được. Thanh Thủy Mỹ Y. Âm hiểm xảo trá. Bỉ ổi vô sỉ. Ngươi bây giờ thấy đi. Nàng chính là như vậy một cái người xấu. Rõ ràng đã thành công. Lại giả vờ ngốc. Dối trá. Lạc Phi. Học tỷ. Ngươi thật không có ý định hai ngày này trở về sao? Thanh Thủy Mỹ Y. Trễ giờ đi. Hiện tại ta muốn ra ngoại quốc du lịch. Không có thời gian. Tốt. Không nói. Ta muốn lên phi cơ. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này. Lập tức sầu mi khổ kiểm. Âm thầm thở dài. Xong. Ma tinh tạm thời là đưa không đi ra. Chỉ có thể tiếp tục giấu ở quyển kia phục ma thiên thư bên trong. Buổi sáng trước hai tiết khóa đều là chủ nhiệm lớp tiết. Sau cùng hai tiết là khóa thể dục. Lớp thứ hai sau khi tan học. Tất cả mọi người xông ra phòng học, đi thao trường, Mộ Thiên Tiết mang người đi dụng cụ phòng cầm thể dục đồ dùng. Các nữ sinh đều cao hứng bừng bừng đi đổi lại mỗi người đồ thể thao. Từng cái biến thành tết tóc đuôi ngựa, lộ ra cặp đùi đẹp thanh xuân Mỹ thiếu nữ. Lạc Phi cùng ban trưởng lên tiếng chào liền rời đi. Hắn từ trước đến nay đối những hoạt động này không hứng thú. Lấy hắn bây giờ thân thể tố chất. Nếu như hắn muốn đi đánh banh nói, đoán chừng lại sẽ khiến một trận oanh động. Hắn đi thư viện, rất lâu không đọc sách. Hôm nay tâm tình có chút loạn, đi đọc Tĩnh Hạ Tâm. Tu luyện xuất quỷ nhập thần cần tĩnh tâm, nếu không liền xuất khiếu cũng khó khăn. Tiến vào thư viện, tiễn hai bản sách, tìm cái vị trí gần cửa sổ. An tĩnh đọc, không bao lâu, bên cạnh đi tới hai đạo thân ảnh quen thuộc. Trong đó một bóng người, trực tiếp ở bên cạnh hắn ngồi xuống, trong tay bưng lấy một bản manga, nghiêng mặt, đen như mực con ngươi nhìn lấy hắn. Lạc, thật là đúng dịp, xuyên mới đồng phục Kitajima Mỹ thiếu nữ, ở hắn ngồi đối diện xuống tới, cầm trong tay một thế giới này kiệt tác. mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Một đôi màu trắng vớ dài, một đôi màu đen vớ dài. Tinh tường đã phân biệt đối với xinh đẹp song bào thai tỉ muội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.